Chúng ta biết đây là đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng thành lập thì rất là nhiều nơi, và đạo tràng Pháp Hoa được nhiều người nói là đạo tràng tu dễ thương nhất trong tất cả các đạo tràng. Còn dễ thương như thế nào thì thầy không biết, nhưng mà thầy biết ai ai trong đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta cũng có một cái lòng nhiệt thành với đạo pháp, sống hết mình với đạo pháp, chết thôi chứ không có bỏ chùa bỏ đạo. Thì đó là cái tinh thần của đạo tràng Pháp Hoa rất là cao, nên nhìn cái pháp y vàng thầy thấy rực rỡ. Tuy có người có người không, nhưng mà lần sau nhớ mang cho đầy đủ A Di Đà Phật. Thầy thì thầy nhắc thôi, nhưng mà hòa thượng thì hòa thượng quở. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, trong đạo tràng của chúng ta có mặt hôm nay, cuộc đời thì thấm thoát trôi qua như là bóng câu bay qua cửa sổ. Mới trẻ đó, bây giờ chúng ta lại già đó, và thấy cái bên ngoài của chúng ta tóc bạc thêm vài sợi, trên mắt của chúng ta hằn những vết chân chim, và cái con đường đời chúng ta đi qua càng ngày lại càng ngắn đi. Ví dụ như 100 năm thì chúng ta sống một ngày, tất nhiên là ngắn đi một ngày, và chúng ta sống một năm thì ngắn đi một năm. Do đó cái mà chúng ta không còn hiện hữu trên thế gian này nữa thì nó đến cận kề với mỗi con người. Và trong cái kiếp sống con người thì chúng ta phải chịu biết bao nhiêu điều mà thân con người chúng ta có lúc không gánh vác nổi. Nên có người đã kết thúc cuộc đời mình ở tại thế gian này vì do thế gian này không có những cái gì vui để cho họ sống nữa. Ví dụ như diễn viên của Hàn Quốc Bác Dung Ha gì đó mới là tự giận đó chẳng hạn, là tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng mà lại không có hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Như vậy thì cái cuộc đời này đối với tất cả mọi người đều có những cái khổ chung của sanh già bệnh chết, và đối với riêng mỗi người đều có những cái khổ riêng. Tuy là có những niềm vui mang theo ta, nhưng cái niềm vui đó không bao lâu thì nỗi buồn lại chợt đến. Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng. Nên từ đó chúng ta trôi lăn trong những nẻo luân hồi, rồi sanh sanh lại tử, phải chịu ngỡ ngàng trong những lúc chia tay, và phải chịu đau khổ khi chúng ta gặp nhau. Và chúng ta trong kiếp sống nhân sinh rất là bề bộn, bận rộn với đủ mọi thứ hết, nên chúng ta mới phát tâm tu để cầu về cảnh tịnh độ, nhất là cảnh Tây Phương cực lạc của đất nước của A Di Đà, và nhất là đạo tràng của chúng ta là đạo tràng Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị Phật tử mới hỏi rằng: ôi sao mà tu đạo tràng Pháp Hoa đâu có dính gì tới đất nước của Đức Phật A Di Đà, tại sao lại là thầy nhắc lại tu đạo tràng Pháp Hoa và đất nước của Đức Phật A Di Đà? Như vậy á, thì quý vị đừng có lầm tưởng là đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta không dính gì tới tịnh độ, chỉ dính tới Pháp Hoa kinh thôi. Như vậy thì có nhiều cái quan điểm để mà hiểu lầm cái đạo tràng Pháp Hoa. Ví dụ như á, có những người tu đạo tràng Pháp Hoa cái họ hỏi thầy: thầy con tu theo đạo tràng Pháp Hoa, không biết con tu theo pháp gì nữa thầy, có phải là con tu theo pháp tụng kinh không, hay là con tu theo pháp gì con không biết, nghe nói Pháp Hoa cao siêu thì con tu chứ con không biết tu theo pháp gì, theo trạch pháp của Thất Bồ Đề Phần á, con không biết tu theo pháp gì. Như vậy á, nên á, họ không có hành được cái pháp trong cái kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là vua ở trong các kinh. Nên ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài để làm sáng tỏ việc này, và quý vị trên con đường đi của mình không còn lo sợ, và chúng ta vững bước mà đi trên cái đạo tràng Pháp Hoa. Và Hòa Thượng đã dày công lập ra như thế này, và chúng ta tu cho nó viên mãn của một đời. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau qua cái đề tài là thực hành kinh Pháp Hoa, ta bà hóa ra tịnh độ. Kinh Pháp Hoa là kinh Đức Phật dạy là vua ở trong các kinh, mà kinh của Phật dạy là kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì quý vị? Kinh liễu nghĩa tất nhiên là mình thực hành kinh này sẽ đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn, gọi là kinh liễu nghĩa. Còn cái loại cái kinh mà người ta cho rằng kinh nhưng khi thực hành kinh không đem đến điều giác ngộ giải thoát gì cả thì kinh đó chưa được gọi là kinh liễu nghĩa. Như vậy thì với tất cả các kinh mà Đức Phật Thích Ca thiết đều là kinh liễu nghĩa cả, trong đó có bộ kinh Pháp Hoa của chúng ta. Như vậy thì khi mà con người ta sống trong một cái thế giới đau khổ, chúng ta cầu về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cầu về cõi tịnh độ. Chúng ta nếu mà mình cầu về cõi Tây Phương Cực Lạc thì là cái quả của mình tu hành nó mới có cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà theo nhân quả của nhà Phật thì muốn có cái quả đó thì phải có cái gì? Phải có cái nhân cực lạc, phải không? Nếu chúng ta không có tu cái nhân cực lạc thì không bao giờ có quả cực lạc. Giống như chúng ta muốn về cõi tịnh độ nhưng mà chúng ta không có tu gì tịnh độ hết thì không bao giờ chúng ta được cái cảnh tịnh độ đó cả. Nên không bao giờ có tịnh độ trong khi chúng ta không tu tịnh độ. Như vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta nói đề tài là thực hành kinh Pháp Hoa thì ta bà hóa ra tịnh độ. Tại sao? Tại vì cái kinh Pháp Hoa là mình nói tắt, chứ nó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp là lời dạy vi diệu của Đức Phật. Liên hoa tức là hoa sen. Và khi vào chia sẻ điều này, chúng ta nói với nhau là kinh Pháp Hoa thuộc hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên chúng ta không đọc từng câu mà hiểu theo cái nghĩa đen của nó thì không được, mà chúng ta phải hiểu bằng lấy sự mà viễn lý. Ví dụ như Đức Phật nói Viên Minh Châu thì đang nói tới chân tâm của mình, ví dụ như vậy thì chúng ta mới hiểu được kinh Pháp Hoa. Ví dụ như Đức Phật dạy gã Cùng Tử thì chúng ta biết gã Cùng Tử chính là những người mà cho mình là hạ liệt ở trong thế gian, không thể tu thành Phật, đó là gã Cùng Tử. Ví dụ như Đức Phật dụ bông sen thì Ngài dựa vào tính chất của sen mà dụ, chứ không, Đức Phật không thuyết là diệu pháp qua lài, đúng không? Đức Phật không là thuyết là diệu pháp hoa hồng, nhưng mà Đức Phật thuyết là diệu pháp liên hoa, có nghĩa là diệu pháp mà là hoa sen. Vậy thì cái này dựa vào tính chất của sen mà Đức Phật thuyết, giống như Đức Phật dựa vào tính chất của kim cương mà Đức Phật thuyết kinh Kim Cang, có nghĩa là lấy sự diễn qua lý. Vậy thì mình hiểu kinh điển Đại Thừa bằng cách lấy sự diễn qua lý thì hiểu như vậy nó mới đúng. Còn chúng ta câu nào mà hiểu ra câu đó thì không có đúng với tôn ý của kinh. Bây giờ ví dụ nói là bông sen thì mình hiểu là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa là thuyết kinh nói về cái bông sen là không phải, mà qua cái hình ảnh của hoa sen là Đức Phật dụ cái điều gì ở trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta thấy tất cả các cái loài hoa khác, ví dụ như bông súng đi, nước mà bùn nhiều á, mình quậy đục lên cái bông súng nó hút cái hơi bùn lên, quý vị lột cái bông súng ra quý vị ăn cái sao bùn không, sình không à, ăn hôi lắm, ăn không được. Nhưng mà bông sen khác, chúng ta trồng ở dưới bùn, nhưng mà lúc mà chúng ta lấy cái ngó sen lên ăn á, có bao giờ hôi cái mùi bùn không? Không hôi. Như vậy thì tinh chất vẫn nguyên sen. Như vậy thì cái cõi của ta ở đây ở, tức Đức Phật dạy cái cõi này gọi là quế độ, tức nhiên là cái quốc độ mà nó dơ không có sạch, mà mình cầu về tịnh độ thì tịnh độ tức là cái nơi trong sạch. Như vậy thì chúng ta phải gieo cái nhân trong sạch trong cái quế độ không sạch này. Mà quế độ đó Đức Phật nói trong kinh nào? Nói trong kinh A Di Đà. Đức Phật nói là đời này là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược và mạng trược. Như vậy gọi là quế độ, có nghĩa là nơi mà dơ dái, nghe là dơ gọi là quế, và tịnh là thanh. Như vậy á thì cái hoa sen mà sống trong bùn mà nó không nhiễm bùn, tức là trong cảnh quế độ mà có thanh tịnh ở trong, đúng chưa? Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cõi dân gian tịnh độ. Dân gian là bùn lầy, bùn lầy người ta mới gọi là trần gian, trần là bụi. Và chữ gian là gì quý vị? Này gian quá, đúng chưa? Như vậy là tâm niệm của chúng sanh nghĩ nhiều cái tâm niệm mà bất thiện mới gọi là trượt chứ. Như vậy người ta mới gọi là trần là bụi rồi, mà bụi mà nó còn gian nữa là biết nó cỡ nào đó, phải không? Như vậy thì mà bông sen trồng ở trong đó, mà bông sen vẫn tinh chất của nguyên sen, có nghĩa nói là tịnh độ ở trong lòng dân gian, có nghĩa là tịnh độ ở tại ta bà, chứ không nói bông sen này, không nói là tịnh độ là cõi thường tịch quang tịnh độ của Đức Phật, không nói là thật báo trang nghiêm tịnh độ của Bồ Tát, không nói là phương tiện hữu dư tịnh độ của Thanh Văn Viên Giác, mà đang nói tịnh độ giữa nhân gian. Như vậy thì diệu pháp là cái pháp âm di diệu của Đức Phật dạy, còn liên hoa tất nhiên là cái bông sen. Vậy Đức Phật đang dạy về cái pháp của bông sen ở trong trần, có nghĩa là đang nói tịnh độ ở trong trần. Mà ở trong trần này có tịnh độ thì là nhân, sau khi chúng ta xả cái báo thân này đó là quả. Vậy thì chúng ta làm sao khi chết đi chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà? Thì ở trong cái thế gian này chúng ta phải tu theo cái bông sen, cái hạnh của cái bông sen gọi là liên hoa. Như vậy thì Đức Phật thuyết những cái dạy về cái hạnh của cái liên hoa đó. Làm như thế nào mà gần bùng mà không hôi tanh mùi bùng, tinh chất cũng nguyên sen. Cái cây sen từ cái bông, cái nhánh, cái lá, cái nhị, cái tim đều làm thuốc hết. Và cái rễ sen làm thức ăn luôn. Từ đầu đến cuối không bỏ cái gì nữa hết trơn, nhưng mà nó nằm ở trong bùng mới là lạ chứ. Như vậy thì thế gian này là ngũ trược, là bùng nhơ, chúng ta là những cái cành sen. Như vậy á, thì nếu chúng ta không là cành sen thì nó không là tịnh độ. Nếu chúng ta là bông súng, chúng ta là bông bụp thì không bao giờ nó có tịnh độ hết. Tại nó sẽ ảnh hưởng bởi bùng nhơ liền. Cái đó gọi là gần bùng mà lại hôi tanh mùi bùng. Còn bông sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Vì cái diệu pháp là những lời Đức Phật Thích Ca dạy để làm sao cho chúng ta bông súng, bông bụp, bông trang, bông 10 giờ biến thành bông sen. Như vậy thì cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta luyện những cái bông đó thành những cái bông sen. Thì tất nhiên là từ cái cõi uế độ chúng ta sống mà trở về với cảnh tịnh độ ở tại dân gian này. Quý vị, mới đó mới gọi là tót yếu của Kinh Pháp Hoa. Vậy thì con đường đi đến đó như thế nào? Thì trong 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dạy điều đó. Quý vị hiểu điều này mới hiểu được Kinh Pháp Hoa. Còn quý vị nói là đọc Kinh Pháp Hoa, đọc công đức nhiều, rồi chúng ta tụng công đức nhiều, nhưng mà cuối cùng ai đụng tới mình một cái mình nổi sân, ai nói tới cái mình buồn phiền. Như vậy công đức đâu ra? Tụng đọc nhiều biến thôi chứ làm gì có công đức ở trong đó, phải không? Vậy thì mình phải hiểu để mình thực hành. Đã gọi cái đề tài mình á là thực hành Kinh Pháp Hoa thì ta bà mới quá ra tịnh độ. Có nghĩa là từ cái bông súng này, từ bông bụp này, chúng ta luyện như thế nào theo lời Đức Phật dạy mà chúng ta trở về tinh chất của nguyên sen. Đây mới là cái độc đáo, đây mới gọi là tịnh độ giữa nhân gian. Cái nhân gian là trần nhơ, là trần gian. Trần là bụi mà còn gian nó chổng nữa thì làm gì có tịnh độ. Nhưng mà có đó, tại vì bông sen nó mọc được ở trong đó đó. Vì vậy thì bông sen đây là chính là tượng trưng cho mỗi chúng sanh của chúng ta ở đây. Như vậy á, thì trong cái phẩm tựa là phẩm thứ nhất, Đức Phật Thích Ca dạy phẩm thứ nhất là có ai? Có Phật. Có ai? Có Thinh Văn, có Duyên Giác, có Bồ Tát. Về đọc lại nha. Rồi có ai? Có ai nữa? Có trời, rồng, dạ so, càng, thác bà, A-tu-la. Đó, rồi có bảy bộ chúng của Phật: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U-bà-tắc, U-bà-di, Sa-di, Sa-di-ni, Thích-so-ma-na. Như vậy thì trên trời dưới đất có hết Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh gì có đầy đủ hết, không có thiếu ở đây hết. Như vậy đó là 10 pháp giới đều có ở tại thế gian này hết. Như vậy thì có phàm phu như chúng ta và có những bậc thánh nhân, vậy gọi là phàm thánh đồng cư. Mà phàm thánh đồng cư thì sẽ có tịnh độ nơi đó. Tại vì ở trên đất nước của Đức Phật A Di Đà cũng y như vậy, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Nên Đức Phật trước khi thuyết kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói thành tựu trong tất cả các bộ chúng của Phật. Như vậy thì qua đó nói cái ý nghĩa gì? Qua đó nói ý nghĩa rằng Phật thánh tiên lẫn lộn ở trong hồng trần mình hết, nghĩa là đồng cư mà. Như vậy thì là Phật là như thế nào? Là Phật là như là Đức Phật Thích Ca, là một vị Bồ Tát dám bỏ cung điện đi ra để mà tu, cuối cùng thành Phật. Các vị La Hán là như một Kiền Liên, Xá Lợi Phất, từ bỏ gia đình đi tu thành La Hán. Như vậy thì các cái vị La Hán đó, rồi Đề Bà Đạt Đa đi tu thành gì? Đọa địa ngục, thấy không? Rồi Hoàng hậu Ma Gia mất xong đi lên cõi trời thành chư thiên, phải không? Vậy thì Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Phật, trời, địa ngục tự đâu ra? Tự trong dân gian ra chứ đâu, đúng không? Phải từ trong trần cấu này ra không? Như vậy thì tại trần cấu này sẽ chứa đựng tất cả cái đó. Có nghĩa là trong thân một chúng sanh, tùy vào trình độ tu hành của mình mà trở thành một cảnh giới. Có thể Phật, có thể Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cũng từ dân gian này ra hết, chứ không phải từ cõi nào đâu. Như vậy thì từ cái dân gian này, bông súng, bông bụp có thể luyện thành bông sen, hay mình vẫn là bông bụp, bông súng, thì do đó tùy mình. Vì Đức Phật mới chỉ ra tiếp. Đức Phật mới dùng khéo léo cái phương tiện để nói rằng từ trong cái thân bùng nhơ này nè, chúng ta sẽ đạt được cái thân Phật, đạt được thân Bồ Tát nếu chúng ta nghe kinh Pháp Hoa và thực hành theo. Con số người không tin, 5.000 người bỏ về không nghe Phật nói, có không? Có đoạn đó không? Tại sao họ bỏ về? Họ không tin. Như vậy thì tu phải có gì? Phải có đức tin tu mới được. Không tin tu gì, đúng không? Như vậy đầu tiên có đức tin. Vậy đức tin á, trong cái điều kiện giảng sanh về Cực Lạc, có phải là tín nguyện hạnh không? Đầu tiên có chữ tín chưa, đúng không? Vậy thì muốn có cái tịnh độ đó phải có cái chữ tín không? Vậy ở đây chúng ta tin cái gì? Chúng ta tin Phật Pháp Tăng, và chúng ta tin chúng ta có khả năng tu thành Phật. Mà muốn tin điều đó, Đức Phật đã giới thiệu cái phẩm đầu tiên là phẩm tựa, là có Phật ở dưới thế gian, Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát cũng từ trong thế gian ra. Nên mình thấy được vậy rồi, Đức Phật là người bình thường mà tu thành Phật. Như vậy mình mới khởi được lòng tin, chứ Đức Phật không giới thiệu, vậy sao mình khởi lòng tin được? Là Đức Phật từ trên trời hiện xuống đây, cái là con dưới thế gian tu sao thành Phật được. Đức Phật là rồi, ta cũng từ ở trong này, ta cũng có vợ có con đầy đủ hết, nhưng ta bỏ hết ta đi tu thành Phật. Như vậy thì từ đó mình mới khởi lòng tin chứ. Mình thân giống như Đức Phật, nên mình khởi lòng tin mình cũng có khả năng tu thành Phật. Nên từ cái phẩm tựa chuyển qua cái phẩm phương tiện. Như vậy thì Đức Phật dạy trong phẩm phương tiện là có 5.000 người bỏ ra. Như vậy thì tại sao bỏ ra? Tại không có đức tin. Mà tại sao không có đức tin? Đức Phật nói tiếp, tại người này là những người ngã mạn. Người này là những người không có đủ căn lành. Vậy căn lành là cái gì? Căn lành tất nhiên là thiện căn. Mà căn là gì? Căn là gốc, phải không? Vậy thì chúng ta sanh ra đây thì phải có cái gốc ở kiếp trước, gọi là căn tu, đúng chưa? Như vậy thì đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Cái người có tu kiếp trước, đời này nói cái người ta tu liền, không có tu kiếp trước nói hoài khô họng luôn, không ai tu cả. Như vậy thì phải có gieo duyên nhà Phật kiếp trước rồi, bây giờ mới tu. Còn 5.000 cái ông này nè, tu là tu thời cuộc chơi cho vui thôi, thấy ai đi lễ chùa dắt ngạn thọ triền bữa mình cũng đi chơi thì thôi, chứ không tin tưởng gì đó, không có căn lành gì hết á, đi cho vui. Mấy người này thuộc về 5.000 người mà khi Đức Phật nói kinh tu thành Phật của kinh Pháp Hoa này bỏ ra không tin được, tại vì trong lòng họ không có Phật lấy gì tin, đúng chưa? Còn bây giờ trong lòng mình có Phật thì mình tin liền, tại vì Đức Phật nói là Đức Phật ở tại ta bà tu thành Phật, mình tu liền được liền. Nhưng mà phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, không phải tự nhiên chúng ta tu thành Phật mà phải có phương tiện. Ví dụ như chúng ta đi Hà Nội, chúng ta không có gì đi chân, đi bằng chân không á, đi biết nào tới, bắt buộc chúng ta mua vé máy bay, chúng ta đi. Vì cái phương tiện của chúng ta đi là máy bay. Người nghèo nghèo cái ta lên tàu hỏa, ta đi, vì phương tiện á là tàu hỏa. Như vậy thì ở trong thế gian này mình muốn về Tây Phương Cực Lạc thì mình tu phương tiện, mượn câu niệm Phật, phải không? Kinh Pháp Hoa là phương tiện, mượn kinh Pháp Hoa để tu. Còn mật tông ta mượn câu chú ta để tu. Như vậy thì đó gọi là phương tiện. Chứ còn mình nói là tất cả các pháp đều không, không mượn cái gì hết. Bữa trước có cái cô đó nghe một vị hòa thượng cha giảng về tất cả pháp không, nên cổ về cổ cho tượng Phật người ta hết, dẹp bàn thờ luôn. Cổ đó tự Di Đà, tự tánh của mình nè, nói là mấy người chị đi đạo tràng Pháp Hoa rồi là mê tín dị đoan hết. Cổ nói vậy đó, cổ không dùng phương tiện nữa mà cổ đi. Như vậy cổ đi có tới không? Đi ra Hà Nội không dùng phương tiện, đi qua sông sao được, đi qua suối sao được, đi qua miền Trung là núi non sao đi, đúng chưa? Nên cổ đã bỏ phương tiện. Nhưng mà thực tế là không có phương tiện thì đi cũng được, nhưng mà gặp gò, gặp suối, gặp sông sao đi, phải dùng thiền qua không? Như vậy thì cổ đã chấp một bên rồi, chấp mình tự tánh mình có tánh Phật, có nghĩa là tự đôi chân mình có thể đi tới đó được. Nhưng mà không tới được đâu, tại vì thế gian này không phải là Tây Phương. Tây Phương đất nước bằng phẳng, thế gian này gò nõng cao thấp sao đi bằng chân, đúng không? Còn Tây Phương đi bằng chân được đó, ở đó là đất tất cả tịnh độ đều bằng phẳng. Còn cô mình đang ở thế gian thì mình phải mượn phương tiện mà đi. Còn về Tây Phương Cực Lạc khỏi mượn nữa, về tịnh độ khỏi mượn nữa, đất bằng phẳng hết. Nhưng mà về đó trong 48 lời nguyện chúng ta có thần thông bay cái tới rồi, khỏi phương tiện gì hết đó, đúng không? Đức Phật nói là về Tây Phương Cực Lạc chỉ cần duỗi tay một cái là tới ta bà. Lúc đó cần gì chiếc máy bay chứ cho nó mệt, cần gì chiếc xe lửa chứ nó mệt, lúc đó không cần phương tiện nữa. Nhưng mà tại thế gian này đôi chân của mình nhỏ bé, đi hồi mỏi gần chết, đi gì được, đúng không? Như vậy chúng ta phải cần phương tiện, nên Đức Phật mới thiết cái phẩm phương tiện thứ hai, nói là không có căn cơ thì không thể tu được. Mình phải gì thì không có căn cơ thì mình phải làm sao? Phải gieo trồng thôi. Đức Phật nói bây giờ không còn nhánh, không còn lá, chỉ còn hột chắc không à. Hột chắc tất nhiên là người nào có đủ đức tin, có đủ thiện căn thì mới tin để mà tu mình thành Phật. Còn không có thì giống như gã cùng tử mà thôi, không dám tu, không dám tu, đi chùa cho vui á, đi chùa làm lành làm phước thôi, thôi tôi tu phước à, tôi làm lành làm phước thôi chứ tôi không cầu làm Phật gì cả. Vậy thì không đúng với tinh thần của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là nói là không cầu nhân thiên phước báo, thanh văn viên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm, cứ quy Phật tu thôi, đừng có quy y trời thần quỷ vật gì hết. Như vậy thì để làm gì? Để chúng ta đừng có thối tâm Bồ Đề, và chúng ta có hướng để chúng ta tới. Tại sao? Nếu chúng ta không quy Phật, thẳng tiến Phật, cái chúng ta nhìn thấy ở dưới thế gian, ví dụ ông thầy như quý thầy có lỗi lầm chút xíu, chúng ta bỏ tu, chúng ta tin không? Nếu chúng ta không quy Phật mà chúng ta quy ông thầy nào đó, lỡ ông lỗi lầm cái mình thấy ông thầy còn lỗi nữa chi mình, mà làm người sao tránh được khỏi lỗi, đúng chưa? Nên Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, cứ theo pháp Phật tu thôi, còn nhân có thể sai đúng không sao cả. Nhằm khi các cái vị tôn túc lớn mà cũng có những cái lỗi lầm nhỏ, phải không? Như vậy làm người ai mà khỏi lỗi, nhưng mà pháp sám hối của Phật vượt qua. Nên cái học chắc này là những người có trồng sâu cái căn lành rồi mới tin được là mình tu thành Phật. Nên Đức Phật thiết tiếp là cái phẩm thí dụ thứ ba. Trước khi thiết cái phẩm thí dụ thứ ba thì Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất liền. Tại sao Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất? Tại vì Đức Phật nói là Xá Lợi Phất là đại diện cho trí tuệ bậc nhất của nhà Phật, thì cái trí tuệ là phải thọ ký đầu tiên. Vì người nào có trí tuệ là người đó thành Phật đầu tiên á. Không thọ ký cho Mục Kiền Liên, không thọ ký cho các vị khác, mà thọ ký cho Xá Lợi Phất đầu tiên. Vì Đức Phật đề cao cái trí tuệ, đúng chưa? Mình phải hiểu kinh Pháp Hoa, Đức Phật đề cao cái trí tuệ, nên Đức Phật nói là ai có trí tuệ thành Phật trước, ai ngu ngu thành Phật sau. Vậy thì muốn sao có trí tuệ? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, phải không? Thâm nhập kinh tạng là mình tụng kinh, mình hiểu nghĩa lý kinh, thực hành. Cái thứ nhất, cái thứ hai đi nghe pháp cũng là thâm nhập kinh tạng đó. Pháp tức là kinh đó, pháp là lời Đức Phật dạy là kinh đó. Nghe băng, nghe đĩa, học hỏi, đọc sách, đúng không? Như vậy thì mình sẽ thâm nhập kinh tạng. Cái thứ hai nữa là giới sanh định, định sanh tuệ. Như vậy thì có định mới sanh tuệ. Mà có định tức là gom tâm chỗ. Gom tâm chỗ nghĩa là nhiếp tâm niệm Phật thì nhiếp tâm niệm Phật. Rồi mình quán hơi thở là quán hơi thở, nhiếp tâm chỗ. Chứ không phải đó là lúc đó thì mình chạy đầu này, lúc chạy đầu kia, lúc thì nổi sân, lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận. Vậy không phải chỗ mà nhiều chỗ quá rồi, phải không? Như vậy thì không thành Phật được, sẽ không có trí tuệ. À, như vậy thì giữ giới, giới thể tất nhiên là giữ, đừng có phạm những cái gì mà nó cản trở cái quả thánh của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thiền định. Thiền định không phải là thiền tông. Thiền định có nghĩa thiền là lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm chỗ. Ví dụ chúng ta lần chửi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, thiền định đấy. Gom tâm về chỗ, ai chửi chửi à, lẳng lặng tâm à, cười nghe, ai chửi chửi cười nghe. Như vậy lẳng lặng tâm gọi là thiền. Mà mình gom tâm về câu niệm Phật thì nó định trong câu niệm Phật đó. Nên gọi là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Có nghĩa là chúng ta gom tâm vô một chỗ thì làm cái gì làm cũng được hết, không có cái gì mà làm không được hết. Có nghĩa là gọi là định tâm. Như vậy á, thì Đức Phật á, mới là thí dụ cho chúng ta biết được rằng ở đây các con ơi, các con tu đi, là tu làm chi? Vui chơi đang vui quá chừng mà tối về hát karaoke. Rồi bây giờ mùa đá banh, coi hai đội đá nhau hấp dẫn quá mà, phải không? Rồi sáng thì bàn số đề, trưa thì rủ đi đánh tứ sắc, phải không? Như vậy á, thì chủ nhật thứ bảy con cháu rủ đi đầm sen, suối tiên, đi công viên nước, vô nhà tuyết đồ, đập dịch đồ, vui quá tu làm chi? Đức Phật là không phải đâu con ơi, đó là nhà lửa đó. Mình đang sống trong nhà lửa, Đức Phật đang thí dụ. Thí dụ mình đang sống trong dân gian này, đang cái nhà lửa thiêu đốt. Đốt thì sao? Đốt thì nó phải cháy, nó thành tro bụi hết, phải không? Như vậy thì sao mình đang sống đây mà Đức Phật lại ví như nhà lửa cháy thành tro bụi vậy? Như vậy thì khoa học ta mới chứng minh, trong một giây xảy ra thôi, thì trong cơ thể mình mấy tỷ tế bào bị chết. Chết riết rồi cái mặt mình mới nhăn, chết riết mới nổi tàn nhang. Đó là quá trình của tế bào chết đó quý vị. Mình lớn, mình sanh ra rồi trưởng thành rồi, nó sẽ chết tế bào dần. Nên quý vị, hồi lúc trước á, mình vác được 100 kg, bây giờ xách 10 kg rung tay liền. Tại sao? Tế bào mình nó không còn khỏe nữa, mà nó đang chết dần, chết mòn cái tế bào trong con người của mình. Chết dần chết mòn là nó đốt dần chứ phải không? Nhà lửa mà, nó đốt tới cháy luôn, hết thở là nó cháy hết rồi đó. Rồi cái cháy cuối cùng là bình hưng hòa, đốt cuối cùng nhất là đốt của thân, phải không? Nhà lửa mà. Như vậy á, thì mình luôn luôn lúc nào cũng thấy nó đốt. Như vậy thì mình sống được 100 năm, mà mình sống được 1 năm là nó bị đốt hết năm rồi, nó ngắn lại rồi. Ai chơi điện tử biết liền à, máu á, máu nó lúng xuống hết máu, chết còn đó, phải không? Như vậy thì chúng ta mới khô máu từ từ á, gọi là đốt cháy mà, nó khô từ từ, đốt cháy khô từ từ mới gọi là nhà lửa. Chúng ta không biết cái chúng ta ngồi đánh bài cười nó chứ, nhầm khi còn chọc giận với nhau, còn chửi bới với nhau, còn làm khổ cho nhau, làm phiền cho nhau đủ thứ hết, mà đang sống trong lửa, đang đốt ở dưới này nè, đốt cuối cùng là bình hưng hòa cũng không biết luôn nữa. Như vậy thì các con nằm ở trong cái nhà lửa, cái nhà này thiên tai của bão lũ, của dịch bệnh, của bao nhiêu cái khổ của thân và tâm mà chúng ta không biết. Khổ này là khổ của bản chất chứ không phải Đức Phật kêu chúng ta khổ, không phải. Khổ của bản chất có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bị vậy hết. Cái bản chất của vấn đề là vậy đó, ai cũng không thoát ra được hết trơn á. Như vậy thì thí dụ là Đức Phật thí dụ cuộc đời sống cho chúng ta như thế này, đang nằm ở trong nhà lửa. Nên chúng ta muốn biết thì dễ lắm. Bây giờ mình lấy cái hình của mình lúc mà 18 tuổi á, mình lấy ra mình coi. Cái bây giờ mình 78 tuổi á, mình lấy hai hình mình so. Sao mà hồi 18 mình đẹp dữ ta, mà sao giờ 78 tuổi sao nó nhăn nheo quá, sao nó tàn tạ quá. Đốt đó, bị lửa nó đốt đó, đốt cháy, cháy gần rụi rồi mà không hay. Như vậy thì hay được thì vô cái đó gọi là diệu pháp liên hoa, mà Đức Phật đang nói pháp mà. Đức Phật đang nói diệu pháp để mình luyện thành cái bông sen đi. À, mà bông sen này á, thì gần bùn nó không hôi tanh mùi bùn. Luyện cái bông sen này gọi là kim cương sen, có nghĩa là lửa đốt cũng không cháy nữa, gọi là bất sanh bất tử, bất sanh bất diệt, gọi là tịnh độ chứ. Còn sanh diệt là sao tịnh độ? Nên tịnh độ gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là thọ hoài luôn à. Vô lượng mà đâu có tính thời lượng. 1 năm 2 năm thì có lượng, nhưng mà cái này vô lượng là sống hoài hoài hoài hoài hoài vậy, còn gọi là vô lượng chứ, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta luyện sao luyện được cái bông sen đó thì nhờ vào cái gì? Liệu pháp này. Nên Đức Phật thiết ví dụ để cho chúng ta cảnh tỉnh ở trong nhà lửa này gọi là vô thường. Trần gian là chốn vô thường, vô thường thì gặp đoạn trường. Ai ơi, đoạn trường thì gặp đắng cay, đắng cay người khóc hận hoài thiên thu. Vô thường là thay đổi, thay đổi đẹp biết nhiêu giờ xấu, khỏe biết nhiêu bây giờ á, là sao già cả lụm cụm, phải không? Hồi đó thông minh biết nhiêu giờ trẻ thông minh, nhiêu già thì mình lú lẫn nhiêu à, quên trước quên sau, thấy không? Đốt mà đi về nhà lửa. Vậy ai tâm niệm nhà lửa, ai tâm niệm vô thường thì người đó bước một chân ra ngoài sanh tử. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đàng hoàng, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là chỉ sống 1 ngày thôi mà biết pháp diệt sanh, có nghĩa là biết cái vô thường đang thiêu đốt mình. Như vậy là đang sống trong nhà lửa. Nhưng mà chúng ta mãi lo chơi quá quên. Ví dụ như chúng ta coi phim quá, cái tới cái tập phim nó hay quá, Lâm Ly Bi Đát, Nắng Vàng Đô Thị, Nắng Vàng Mùa Hạ, hay là Võ Lâm Truyền Kỳ đó ha. Phong thần gặp mà lúc mà đắc kỷ đang đánh hại mấy trung thần, cái tiếp tập tiếp tập vui quá. Ngay chân cái 7 giờ chúng ta lên công phu tụng kinh Pháp Hoa, mà tới 7 giờ ngay chân cái tập phim nghiệt ngã quá quên tụng kinh, đúng chưa? Vậy ham chơi mà quên lửa cháy, đúng không? Rõ ràng Đức Phật chỉ rõ ràng luôn, diệu pháp mà chỉ rõ ràng trong đời sống mình luôn. Vậy mình nói kinh Pháp Hoa, người ta có người, nhiều người nói là kinh Pháp Hoa nói cao quá. Cao đâu cao, ở trong trần mình không gì cao, cao thấp tại vì mình phân biệt mà cao thấp thôi. Kinh Phật không cao không thấp gì cả, ai hiểu được tu à. không phải có trình độ hay không trình độ gì cả, cả lục tổ huệ năng không biết chữ mà còn đắc đạo nữa, mà cái đó do căn tu kiếp trước chứ không phải do học thức nhiều. Đạo Phật là vậy, nên di diệu là di diệu chỗ đó. Ông bằng đặc mà tu cũng đắc la hán đó mà. Nhưng mà có nhiều người tiến sĩ tu đâu có đắc cái gì đâu, nhầm khi cũng đọa địa ngục như chơi à, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy Đề Bà Đạt Đa học nhỏ tới lớn luôn, hoàng tử cũng đi đọa địa ngục vậy, đúng chưa? Còn ông bằng đặc có biết chữ nào đâu mà cũng đắc vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu, chúng ta tu, chúng ta giác ngộ, chúng ta có thực hành thì là đắc, chứ không phải chúng ta học nhiều mà là đắc. Như vậy thì cái phẩm thí dụ là Đức Phật chỉ cho chúng ta là nơi này nhà lửa nên cần phải ra, mà nói hoài, giảng hoài, nghe pháp hoài, mà về nhà sân thì cứ sân, lửa thì cứ lửa à. Nên Đức Phật ví dụ, dụ này là dụ dỗ chứ không phải là dụ là thí dụ nữa. Dụ dỗ là ra đi, ở ngoài trước có ba chiếc xe đẹp dữ lắm, mà xe đó là chất gì? Chất vàng, bạc, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách trên xe đó. Ai mộng ham bái vàng bạc, ai mộng ham của, nên thôi khỏi coi phim đi. Bữa nay ở trung tâm thương mại nó có khuyến mãi, khuyến mãi trúng cái 5 triệu bạc, ham quá bỏ tập phim đi liền, đúng không? Ra trung tâm thương mại liền. Ai nhà đâu mà ra trung tâm thương mại không thấy trung tâm thương mại mà lại dẫn vô chùa. Ra khỏi nhà đi hả, dẫn chứ đang trái, nên phải dẫn vô chùa. Như vậy thì tới trung tâm thương mại rồi á, Đức Phật có nói đây chưa phải đâu. Thấy vui của trung tâm thương mại gì cũng chưa phải là nơi mà vui nhất, chưa phải là có vàng bạc châu báu loại xịn nhất đâu. Vàng bạc châu báu xịn nhất chỉ có tam bảo thôi. Cái mấy đứa con là cái này, cái tivi có 5 triệu rồi vui vậy, Đức Phật nói vậy thì thôi, bây giờ con tìm kiếm cái nào mà nhiều hơn cái đó nữa kìa. Thì Đức Phật chỉ tiếp. Như vậy á, là có những cái xe cái xe. Nhưng mà Đức Phật khi mà đi ra đó nói là có xe dê, xe bò, xe hư gì, nhưng mà khi ra Đức Phật nói là có một cái cổ xe, mà cổ xe này là vàng bạc nhiều nhất, cổ xe này là ngon nhất, gọi là xe châu á, gọi là cổ xe nhất thừa, có nghĩa là thừa là cổ xe, mà có một cổ duy nhất à. Như vậy thì Đức Phật dạy á, có một cổ xe duy nhất thì mới tới thành Phật, mới tới tịnh độ được. Mà nhiều cổ quá là không có tới, nhiều cổ đó quá là trên đường đi thôi. Bây giờ ví dụ có mấy cái đạo khác mà nói thôi đạo Phật cái đạo khác cũng vậy à. Không, cũng vậy đâu. Đạo khác đó kéo lên trời, kéo về người, nhưng đạo Phật là kéo về Phật ấy. Khác nhau, cái xe nó khác nhau, có nghĩa là cái cứu cánh khác nhau, phương tiện khác nhau, cổ xe khác nhau, thì cuối cùng đắc quả khác nhau. Nên nó có những cái đạo cũng chân chánh ở thế gian, nhưng mà cứu người ta tới cõi trời là cùng, mà tới thiên đường à, tới đó hết rồi, còn sanh tử luân hồi, còn bị tề thiên lên đó quậy, đúng không? Còn cái đạo Phật kéo một cổ xe nhất thừa, có nghĩa là kéo cổ xe Phật thừa, tu một cái thành Phật luôn à, về tịnh độ rồi tu riết là tới thành Phật luôn. Chỉ một cổ xe đó thôi, nên ra đó thấy cổ xe nhất thừa này đẹp quá rồi đi luôn, nên đắc quả trên cái cổ xe luôn. Nhưng mà nhất thừa chỉ là một cổ xe duy nhất, có nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta niệm Phật, niệm Phật thì sao? Phải nhất tâm niệm một à. Cái duy nhất này có nghĩa là nhất tâm bất loạn, là không có hai, gọi là hệ bất nhị, cái gì hai vô là không được. Bây giờ ví dụ chúng ta đang có tâm Phật, cái chúng ta nhảy cái tâm sân lên cái là vô tâm thứ hai chưa? Chúng ta nhảy tâm buồn vô tâm thứ hai chưa? Chúng ta ghen ghét vô tâm thứ hai chưa? Đúng không? Như vậy thì chỉ có một tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về cõi tịnh độ, một tâm một thôi. Con cháu nói buồn cái tâm buồn nhảy vô ra hai tâm rồi. Như vậy không phải nhất thừa nữa, hai chiếc rồi. Đó, một chiếc xe là trâu đẹp đẽ quá không lên, lên chiếc xe rùa. Thấy chưa? Mình lên kiểu đó không à, khoái nhảy qua mấy xe đó. Như vậy á, gọi là tâm hạ liệt đó quý vị. Nên Đức Phật á, mới nói là chỉ có một cổ xe nhất thừa thôi, đừng có lên xe rùa, xe dê gì mất công lắm, đi giữa đường không có tới. Như vậy á, thì chúng ta thấy sao mà tới nổi, ngán quá. Bây giờ các quý vị đó hỏi Phật là bây giờ mình phát tâm lên chiếc xe đó rồi tu chừng nào mới thành Phật? Đức Phật dạy là Như Lai tu tới 3 A Tăng kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát mới thành Phật. Một kiếp tầm 16.798.000 năm. Quý vị, mà 20 kiếp đó mới được một tiểu kiếp, 4 trung kiếp mới được một đại kiếp, vô số đại kiếp mới được một A Tăng Kỳ kiếp, mà Đức Phật tu 3 A Tăng Kỳ kiếp. Như vậy bao nhiêu năm? Dài quá thôi, ngán quá, cái nào thành Phật cho nhanh nhanh chút, chứ còn này ngán quá chịu nổi. Thật ra là ngán quá chịu không nổi. Đức Phật mới thuyết tiếp cái là phẩm tính giải. Đức Phật giải thích tại sao lại thành Phật được, tại sao mà mình hạ liệt như vậy, mình đầu thai ở trong thời ngũ trược ác thế mà thành Phật. Đức Phật nói là gã cùng tử có cái viên minh châu trong chéo áo á, là Đức Phật đang nói tới gì, đang nói tới gì. Đức Phật trước khi nói tới điều đó thì Đức Phật thọ ký cho các hàng thanh văn thành Phật. Tất nhiên ai mà tu diệt bỏ kiết sử và triền cái sẽ thành Phật, có nghĩa là tham sân si mạn nghi ác kiến tật đố phóng vật hôn trầm rồi đó, mấy đó diệt đi hết gọi là tâm phiền não đi thì sẽ thành Phật. Rồi Đức Phật đó nói tiếp là gã cung tử là những người không quy y Tam Bảo, những người không biết gì hết, nhưng mà cũng có cái viên minh châu trong chéo áo, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, bây giờ dụ lại gã cùng tử thôi, Đức Phật giải thích tại vì chúng ta có cái viên minh châu đó, chừng nào lấy viên minh châu đó ra thành giàu liền, còn không lấy để trong túi thành nghèo, nên không có thành Phật được. Nghèo có nghĩa là đi trong sáu nẻo luân hồi, còn giàu là chúng ta nhìn được cái viên minh châu, lấy ra biết được viên minh châu, mà viên minh châu là Phật tánh mà mình nhìn được, mình thấy được, gọi là thấy tánh thành Phật. Nhà thiền nói rồi, Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Nhà thiền nói vậy thì đó là cái viên minh châu á, ai thấy được tánh Phật của mình thì sẽ thành Phật, còn thấy tánh ma thì thành ma. Như vậy á thì người ta chửi mình cái mình nổi sân lên, thấy tánh gì? Thấy tánh ma. Mình hơn thua tham lam, thấy tánh quỷ, phải không? Mình không biết nghe lời người này, không biết nghe lời mấy vị tôn túc, mình ngang ngược là thấy tánh súc sanh, đúng không? Đâu thấy tánh Phật đâu. Bây giờ mình thấy cái tâm thanh tịnh, thấy cái từ bi, thấy cái hỷ xả, tha thứ, phan dung, độ lượng là thấy tánh Phật rồi đó. Là nhân để chúng ta thành Phật. Rồi khi mà Đức Phật giải thích tại sao chúng ta thành Phật được, là tại vì chúng ta có cái tánh Phật. Nên Đức Phật thuyết tiếp là phẩm thứ năm là dược thảo dụ. Nên có những người ta nghi ngờ, ta là Đức Phật đệ tử của Ngài là Ngài thiết mới tu, còn ở ngoài là Ngài không có thiết, có nghĩa là mình xẻng pháp, nghĩa là thương người này thì thiết cho, còn ghét người kia bỏ cho. Tin ta đi, người nào tin ta sẽ cho thành Phật, người nào không tin ta không thèm thiết. Như vậy Đức Phật nó không phải như vậy. Pháp của Phật là pháp bình đẳng. Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, nõn sanh, hóa sanh và thấp sanh, mà trên trời dưới đất này không ai thoát khỏi loài bốn sanh hết. Nhưng Đức Phật là cha chung của bốn loài, nên tất cả đều là con Ngài. Không lẽ Ngài thương người này mà bỏ người kia? Con của quý vị Phật tử, quý vị có thương đứa này bỏ đứa kia không? Mình thương đồng đều hết nè, tính chất nó bình đẳng, bình đẳng đồng đều hết. Nên Đức Phật mới nói rằng, ví dụ như là giống như là chúng ta rải xuống một cái trận mưa, là mưa pháp đó, này là diệu pháp mà. Rải xuống một trận mưa thì tất cả cây cối đều dính hột mưa hết nè. Cái cây nào mà dương lên trên ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời là gì quý vị? Ánh sáng mặt trời đó là trí tuệ của Phật á, là người nào có căn cơ lớn thì hứng được nước lớn, căn cơ nhỏ hứng được nước nhỏ, hứng được nước lớn thì cái cây mau lớn thì tu mau thành Phật. Ví dụ như Xá Lợi Phất tu có nửa tháng thành Phật này, còn chúng ta tu hoài tu không thành, tại vì chúng ta cái cây nhỏ xíu ở dưới gốc dính được có vài giọt nước nó lăn tăn li ti à. Nên bây giờ mình muốn cái điều đó thì mình phải phát tâm Bồ Đề, mình phải phát tâm tu để thành Phật, mình phát tâm về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải mình tu để khơi khơi để chơi, đúng không? Mình phát tâm mãnh liệt, phát tâm Bồ Đề thì mình trở thành cây lớn. Tại sao lại cây lớn? Là tại vì ta phát tâm lớn, phát tâm rộng mạnh. Cây lớn tất nhiên là ngồi cái xe lớn, còn cây nhỏ tức là ngồi cái xe nhỏ. Mà Đức Phật dạy là đại thừa là sao, tiểu thừa là sao? Đại thừa là người đi chiếc xe lớn, đi chiếc xe lớn thì chở được nhiều người, còn đi chiếc xe nhỏ thì chở được ít người, nên gọi là cổ xe nhỏ. Chở được ít người là sao? Là đang nói tới cái tâm Bồ Tát phát đấy. đang nói tới cái tâm mà mình tu không phải là ích kỷ, mà mình tu mình còn con đưa cháu đi tu nữa. Mới vừa rồi có cái chú kia ở bên quận 8, nhà này thuộc về này đại gia tộc chứ không phải là đại gia, thì chú 82 tuổi rồi, hiền mà không chịu quy Phật, mà cũng chẳng chịu nghe băng giảng gì hết. Sau bữa hổm đứa con nghe cái băng rõ pháp niệm Phật, hên hên sao có duyên sao, chú lại thích nghe, mới đi gom đĩa về nghe. Qua bữa sau nói với đứa con kêu qua gặp thầy, nói thầy chừng nào chùa có quy y, qua quy y. Hỏi đăng ký nhiêu người, đăng ký 150 người. Hỏi đâu dữ vậy, là con cháu đem qua hết quy y hết. Quý vị, như vậy thì đó là cái xe nó bự bự rồi đó. Hồi nãy mình tính quy y có người rồi, còn giờ mình cho con cháu chắc gì đi quy y tu hết, tu theo Phật pháp hết. Như vậy thì cái cổ xe mình đang chứa nhiều người, rồi mình phát tâm rộng lớn nữa, là mình còn độ bà con xung quanh nữa, có đĩa cho người này, có sách cho người kia, rủ người này đi chùa, rủ người kia quy y. Mình tu không phải cho mình mà mình còn giúp mọi người đều tu theo nữa. Như vậy thì cái cây mình nó lớn, cây lớn thì tàn lớn mới che được nhiều người, tàn lớn thì được Đức Phật thọ ký nhiều, Đức Phật là gia hộ nhiều. Tại sao? Tại vì giống hệt mưa mà, xào xuống cái tàn lớn dính nhiều nước, tàn nhỏ dính ít nước, thấy không? Như vậy á thì đó là gọi là dược á, thảo dụ. Và Đức Phật dạy rằng kinh của Đức Phật nói chỉ có một tướng gọi là tướng giải thoát, nhưng mà tùy duyên mà Đức Phật độ, có nghĩa là phải có duyên nữa, chứ không phải ai cũng giải thoát hết đâu, mà còn tùy duyên nữa. Trong phẩm dược thảo dụ Đức Phật dạy vậy. Tùy duyên tức là sao? Tùy duyên có nghĩa là như thế này. Ví dụ như có cái cô đó bữa đó về cái buồn, nói là thầy con buồn dữ lắm, tại con không có tiền giúp cho cái nhà cô hàng xóm đó, nên con buồn mà con bực mấy đứa con lắm, kêu mấy đứa con nó giúp mà mấy đứa con không giúp nên con buồn dễ sợ luôn. Như vậy thì mình không có hiểu cái chữ tùy duyên. Tùy duyên là mình có đủ khả năng mình giúp thì mình giúp, không đủ khả năng thì thôi, vui vẻ không sao hết. Tại vì chúng ta không có đủ khả năng thì duyên chưa có tới. Bây giờ muốn tới duyên phải không? Đi vận động đi thì nó đủ duyên cái gì đâu, đúng không? Duyên là mình tạo, đâu phải duyên từ trên trời rơi xuống đâu. Duyên là mình tạo. Duyên là gì? Là những điều kiện để nhân biến thành quả, đúng không? Mà điều kiện đâu phải tự nhiên nó có, điều kiện mình cũng phải sắn tay vào trong cuộc đời, mình tạo những cái điều kiện đó nên mới có. Ví dụ mình muốn sản xuất ra được cái chai nước suối thì mình cũng phải thành lập nhà máy, mình tạo duyên chưa? Mình phải mộ kỹ sư, rồi mình phải huy động vốn, đúng không? Như vậy thì đó đủ duyên để ra được cái chai nước suối. Như vậy thì chúng ta phải nông công vào trong cuộc đời mới gọi là tùy duyên. Rồi cái phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký. Rồi cái phẩm đề bà Đạt Đa Đức Phật cũng thọ ký, Ngũ Bá đệ tử thứ 8 cũng thọ ký, và phẩm trì Đức Phật cũng thọ ký cho bà Gia Du Đà La. Chỉ có bốn phẩm mà Đức Phật thọ ký, mà trong đó Đức Phật thọ ký từ hàng thánh tăng, từ A La Hán, Đức Phật thọ ký dài xuống tới cư sĩ, và Đức Phật cuối cùng Đức Phật thọ ký cho người gọi là Đề Bà Đạt Đa, là ông này bị đọa địa ngục, là nơi tệ nhất ở trong tam giới. Đức Phật nói nếu người nào có trồng căn lành thì sẽ thành Phật hết. Mà Đề Bà Đạt Đa có trồng căn lành không? Có đấy, trồng hồi nào? Nhiều đời nhiều kiếp đi theo Phật, và kiếp này đã thành tu sĩ chưa? Mà thành tu sĩ có tu có thần thông rồi là có trồng căn lành không? Có trồng căn lành, nhưng mà căn lành này nó không thắng nổi cái tham sân si ở trong thế gian thôi, nên bắt buộc ngài đọa địa ngục. Nhưng cái gì mà mình làm lành rồi không bao giờ mất cả, nó còn y nguyên đó, nó không bao giờ mất, còn y chang đó. Mình trả hết quả báo ác thì cái lành nó hiện hữu. Ví dụ như cái vị kia đi đạo tràng tu rất là đàng hoàng, nhưng mà trước khi chết bà vợ khóc nên sanh ra làm con sâu trong lỗ mũi đó, nhưng mà sau khi hết kiếp sau đó sanh về cõi trời, tại vì mình có tu đạo tràng, có làm thập thiện. Như vậy thì cái phước mình không bao giờ mất. Cái gì nó mạnh nó chỗ trước à, ác nó mạnh thì nó chỗ trước, còn cái gì mà nó yếu thì nó chỗ sau. Vì hết ác thì cái thiện nó sẽ chỗ ra. Và cái phẩm thứ bảy Đức Phật dạy là cái phẩm quá thành dụ. Đức Phật dạy quá thành dụ là phẩm thứ bảy. Quá thành dụ này chẳng qua là nói rằng cái mà mình đi đến đó quá thành, còn cái mà mình đi tới tận cùng gọi là bảo sở. Bảo sở là đắc quả Phật, còn quá thành là thanh văn viên giác Bồ Tát trên cái bước đường đi nè, gọi là quá thành. Như vậy thì khi mà mình đắc được một vị trí nào đó thì đừng cho đó là tột cùng, chưa tới đâu, cái đó là giữa đường thôi. Mà mình phải phát tâm, gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Như vậy thì bây giờ mình mới phát tâm thì hãy phát tâm vô thượng bồ đề luôn đi. Còn khi tu đó có đắc cái gì thì cũng đừng có tự mãn nghĩ tu. Có những người thấy tu rỗng rang, ngồi thiền rỗng rang lắm rồi. Có cô kia là trưởng chúng của một đạo tràng, nói thầy con tu niệm Phật giờ tới rồi. Có nghĩa là con tu bây giờ con tu tới vô niệm rồi, tu gọi là tu tới rồi. Ý cổ nói cổ đắc mà con nói thầy cổ tới rồi, nên mỗi lần đi đạo tràng thì ăn cơm với chúng bình thường, còn giờ cổ kêu dọn riêng cho cổ ăn. Tại vì tu tới rồi, mấy người này tu chưa có tới, đắc rồi. Bây giờ con ngồi thiền vô một cái con thấy hào quang chớp bên đây chớp bên kia, đứng cái hào quang là sáng, quỳ cái hào quang xanh, lại xuống cái hào quang đỏ. Như vậy là cổ nói là cổ đắc đạo rồi. Nên cổ không nói vậy, nhưng cái ý của cổ là nói vậy đó. Như vậy là tự mãn, tu tới đó dừng lại rồi, đắc rồi, niệm tới vô niệm này. Con giờ con không niệm Phật mà tự nhiên trong tâm con niệm mà. Như vậy niệm tới vô niệm có nghĩa là đắc. Thực ra đó chẳng qua là ức niệm mà thôi, có nghĩa là ký ức của mình ghi nhớ rồi đó niệm. Như vậy không phải là tâm đắc đạo, đó không phải là niết bàn, mà đó là một cái trạng thái được một chút á, rồi mình hưởng hết cái đó rồi, giống hệt như được cõi trời, hưởng hết cõi trời rồi bị đọa vậy thôi, chứ nó không phải là tâm giác ngộ. Nên nó đừng có lầm tưởng. Nên Đức Phật gọi quá thành dụ là mình có đắc cái gì cũng chưa phải là tột cùng đâu, mà phải cố gắng tới. Có nghĩa là trong thế gian mình làm được cái gì rồi á thì không phải là nhiều lắm đâu, nên chưa đủ đâu. Có cái cô kia á, là làm con cho tổng cộng là 200-300 triệu đó, làm phước hết rồi, bây giờ cái để dành dụm không chịu làm phước nữa. Cái là hỏi sao cái này không chịu làm phước, cổ mới nói á, là con làm nhiều quá thầy, làm phước nhiều quá, giờ con tu huệ à, giờ con làm phước nhiều quá. Cái người kế bên á không có gì ăn hết trơn, mình cũng dẫn dưng mà tu huệ à, thấy người ta đói khát cũng dẫn dưng mà tu huệ à, mất lòng từ bi sao thành vậy. Không phải tu tùy duyên, đạo Phật là tùy duyên, không có nhiều đâu. Người ta còn thí cả thành quách, vợ con, nhà cửa thí hết mà còn chưa đủ nữa. Mình 200-300 triệu có nhầm cái gì không? Mình không phải nói là 200-300 triệu là ít, ý nói rằng chưa có đủ đâu hết á. Cả đời này làm phước vẫn chưa đủ nữa, chứ không phải đó là đủ. Nên cái quá thành Đức Phật dạy có nghĩa là mình làm mình được thì nó chưa phải là tới quả Phật cuối cùng viên mãn đâu, mà nó chỉ chứng đắc một phần trên cái bước đường đó đi. Đừng có mà thỏa mãn với cái đó. Rồi phẩm thứ 9 là thọ học vô học nhân ký. Thì Đức Phật đây cũng là thọ ký thôi. Đức Phật nói là bậc hữu học, bậc vô học đều đắc quả cả. Vậy bậc hữu học là gì? Hữu học là quý vị nè, có thầy, có tổ, có đạo tràng, chúng ta tu, chúng ta còn nghe pháp, chúng ta còn học. Còn bậc vô học có nghĩa là không cần thầy mà ta tu cũng đắc quả nữa, gọi là bậc vô học. Bây giờ mình không có thầy dạy, tôi không đắc được. Mình không có thầy dạy thì là mình tu sai đường, nên mình thuộc về hữu học. Còn các vị A-la-hán không có thầy dạy thì các ngài tu cũng đắc. Các vị duyên giác không có thầy dạy, các ngài cũng tu đến quả chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì đó là bậc vô học, nhưng mình thì phải là bậc hữu học. Mà bậc hữu học mà mình không chịu học thì sao quý vị? Bậc hữu học có nghĩa là Đức Phật nói bậc này cần phải học thì mới tu đắc được. Như vậy thì mình không cần nghe pháp, mình không cần gì hết. Nên trong giới Bồ Tát có nói cái giới là phải đi nghe pháp, gặp pháp sư đâu phải nghe và phải hộ pháp sư, đúng không? Tại vì mình bậc hữu học thì mình phải học. Còn hữu học mà không học thì tu sai liền. Nên bắt buộc phải nghe pháp, bắt buộc phải học. Nên có một vị kia dạy rằng á là tu niệm Phật tới thì không cần phải nghe pháp, cần gì hết, động tâm dữ lắm. Vị này nói thì nó đúng, là đối với bậc vô học thì đúng, nhưng mà hữu học thì sai. Nên pháp Phật là bất định pháp, tùy vào người. Nên Đức Phật mới dạy con đường trung đạo. Trung đạo nghĩa là thiếu bù vô, mà dư thì xớt ra. Ví dụ ăn cao lương mỹ vị quá bớt xuống đi. Còn chúng ta mà ốm nhôm, ốm nhách, ốm tông, ốm teo, suy dinh dưỡng thì ăn cao lương mỹ vị vô cho nó bù lại. Thì cái đó mới gọi là trung đạo. Như vậy thì phẩm thứ 10 là phẩm pháp sư. Phẩm pháp sư. Pháp sư là ai? Là ông thầy dạy pháp. Như vậy thì trong thế gian này mình tu không phải là mình là người đi tu hoài, không phải là đi học hoài, nhưng mà trong cái học này mình còn dạy lại người khác nữa. Tất nhiên là mình dạy lại, mà không phải là mình là thầy của tất cả đâu. Mình dạy tức là mình đang đi học đó quý vị. Tại sao mà mình dạy mình đang đi học? Tại vì khi mà mình đi dạy á, thì mình phải nghiên cứu, mình phải tu tập, mình phải tìm hiểu, mình mới biết đường mình dạy chứ, phải không? Mà cái tìm hiểu để biết đường đó là học đấy. Nên Đức Phật mới nói rằng ta là vô thượng sĩ. Có nghĩa là Đức Phật là người học trò vô thượng, học trò mà cao quý nhất. Có nghĩa là Đức Phật cũng đang học, đang tầm đạo, đang học. Đức Phật á, mới thành Phật được. Như vậy mà có người dám là xưng vô thượng sư hơn Phật ấy. Đức Phật có xưng là vô thượng sĩ mà là người học trò vô thượng thôi, chứ không phải xưng mình làm thầy. Mình làm thầy rồi mình đâu có học ai được nữa, đúng không? Mình làm thầy còn học ai nữa? Bây giờ ví dụ cô này biết 5, cô kia biết 6, thì cái cô biết 5 á học cái cô biết 6, thì cuối cùng cô đó biết 11. Còn cô biết 6 tính mình là thầy của cô biết 5 nên không học ai cả, nên mình vẫn là 6. Như vậy thì cái người kia học ra được 11 là thầy mình không? Đúng không? Cái người 5 mà học ra được 11 là thầy mình. Như vậy là cái người 5 mà học ra được 11 á gọi là học trò vô thượng đấy, học xong rồi thành vô thượng đấy. Còn người 6 là gọi là vô thượng sư, là thầy vô thượng, nhưng cuối cùng là trò người ta chứ sao thầy được, đúng không? Trong kinh nó nói rõ ràng rồi. Nên mình xưng thầy là trở thành trò, mà mình cho mình trò là mình trở thành thầy. Có nghĩa là mình học nhiều người thì mình trở thành thầy, mà mình không chịu học ai hết, mình cho mình là thầy người ta thì mình là học trò người ta đó. Tại người ta biết nhiều hơn mình phải trò không, đúng không? Trò với thầy là chính cái chỗ biết với nhau, mà người ta học nhiều, người ta biết nhiều, trở thành thầy mình. Nên ngã mạn không học ai hết, cho mình là thầy của thiên hạ thì trở thành là học trò của thiên hạ. Như vậy thì cái phẩm pháp sư này thì Đức Phật á nói tới vị Bồ Tát gọi là Dược Vương. Dược là gì quý vị? Dược là thuốc phải không? Vương là vua, vị là vua thuốc. Có nghĩa là một người thầy thì phải là ông thầy thuốc. Mà ông thầy thuốc là ông thầy thuốc gì? Ông thầy thuốc trị bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có bệnh gì trị bệnh đó. Mình thấy cô kia có cái bị bệnh gì, bệnh ganh tị, vậy cho coi cái đĩa nói gì ganh tị, cái tự nhiên trị hết bệnh là mình trị đó, chứ không phải ông thầy kia trị đâu. Ví dụ như cô kia có sân hận, mình nhắc nhở ra, trời ơi tu sao sân quá, cái tự nhiên cổ thấy hổ thẹn không sân nữa, vậy là trị được cái bệnh đó. Trị từ từ, chứ uống thuốc từ từ, vậy là uống thuốc Phật vô là hết các cái bệnh phiền não. Vậy chúng sanh đa phiền não thì mình là pháp sư là mình phải biết trị bệnh, chứ không phải pháp sư là biết nói đạo đâu. Nói đạo là trị bệnh, mình có thân bệnh và tâm bệnh, vậy cái pháp sư là người trị được thân bệnh và tâm bệnh. Mà pháp sư này không phải là quý thầy, mà pháp sư là tất cả, nếu ai phát tâm trị được bệnh cho người khác trở thành pháp sư. Phát tâm trị được bệnh cho người khác, ta được bệnh khổ, ta bị bệnh khổ, mình trị hết bệnh khổ, mình là pháp sư. Thì pháp sư là Dược Vương mà, mình là trị được bệnh cho người khác. Như vậy thì quý vị đều là pháp sư hết. Nhưng mà mình pháp xíu à, pháp một câu cũng là pháp mà, đúng chưa? Thì mà dạy người ta câu cũng là thầy, mà nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Mà mình dạy người ta thì cái vai trò của dạy là thầy, chứ không phải mình là thầy. Mình cho mình là thầy thì mình trở thành là trò, nhưng mà người ta phong mình lên là thầy thì được, gọi là Thế Tôn thì đó là được. Nhưng mà tự phong mình thì mình ngã mạn trở thành trò. Vậy á thì phẩm pháp sư tức là Dược Vương đó, thì Đức Phật nói á là người nào tu một bài kệ của kinh Pháp Hoa cũng thành Phật. Tại kinh Pháp Hoa là kinh liên hoa, là hoa sen, mà hoa sen thì ở trong bùn, thì nếu mà ở trong bùn mà tinh chất của sen thì là thành Phật à. Có nghĩa là ở trong bùn mà không đấm bùn dầu cho một chút xíu cũng thành Phật nữa. Như vậy á thì cái người nào mà được tinh chất của nguyên sen ở trong bùn đó thì đó gọi là toàn thân của Như Lai. Mà thì người này vào được nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Nếu người nào mà luyện được cái thân như cái hoa sen, có nghĩa là ở trong bùn mình không ham đắm nữa, thấy phim không mê, người ta chửi á thì mình không buồn, người ta khen không vui nữa, đó là sen thiệt rồi đó. Mà sen thiệt tức là thân của Như Lai á, thì được vào nhà của Như Lai, được ngồi tòa của Như Lai và được mặc y của Như Lai. Vậy Đức Phật gọi là vào nhà của Như Lai là cái gì? vào nhà Như Lai tức là tâm từ bi, thì vào nhà có Như Lai. Quý vị có vào nhà của Như Lai được chưa? Thấy người ta nghèo nghèo khổ khổ ngoài đường, không biết thương yêu, thấy còn giận hờn chúng sanh nên không có tâm từ bi, nên như vậy chưa vào nhà được Như Lai, mà ở ngoài cửa ngó vô mà chưa có vào nhà được Như Lai. Vậy thì tâm từ bi là tâm gì? Tâm từ bi là tâm thương yêu cứu khổ cho chúng sanh, gọi là tâm từ bi đó. Như vậy á thì mình thấy cái người kia, trời ơi tôi từ bi quá nên tôi thương ông chồng tôi quá, thương giờ 70-80 năm rồi. Như vậy á thì mình nói mình là tâm từ bi. Không phải quý vị, tâm từ bi nó khác với tâm liếng ái của thế gian. Bây giờ ví dụ như mình có một người bạn đạo, mình là tôi có tâm từ bi nên tôi thương người bạn đạo tôi, như vậy là không phải. Nếu mà mình có tâm từ bi thật sự á, thì mình có người bạn đạo mà cái người khác kết bạn với bạn đạo của mình, hay là cái người bạn đạo của mình kết bạn với nhiều người khác, thì mình vẫn vui tùy hỷ theo mới gọi là từ bi. Còn mình có người bạn, cái ai lại nói chuyện người bạn mình hứ cái rồi đó, không phải từ bi đâu, mà đó là liếng ái của thế gian á. Cái liếng ái đó gọi là tham ái, là khổ á, là nguyên nhân của tất cả đau khổ vì tâm ích kỷ đó. Nên lòng từ bi, ví dụ như á, mình rất là quý mến thương yêu thầy trụ trì ở đây, cái mình muốn thầy trụ trì có mình đệ tử mình à, người nào khác lại làm đệ tử của thầy nữa mình không muốn rồi đó. Thấy là thầy tiếp khách với ai nhận đệ tử mới, cái trong lòng mình bực bội dữ lắm đó. Vậy không phải tâm từ bi, mà đó là lòng liếng ái ích kỷ của bản ngã đó. Nên mình từ bi, mình thương yêu người đó, muốn cho người đó thương yêu người khác và mọi người khác thương yêu người đó. Tại từ bi là tâm vô lượng trong tứ vô lượng tâm, là tâm không có giới hạn. Mà mình có giới hạn một mình có, nghĩa là không phải từ bi. Từ bi là không có giới hạn mà, gọi là vô lượng. Mà mình còn mình như vậy thì không phải là từ bi rồi, phải không? Như vậy á thì vào nhà Như Lai là tâm từ bi. Rồi mặc được cái áo của Như Lai, mặc được áo của Như Lai á là gọi là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Nếu mà người nào nhu hòa là cái tâm hiền diệu mà hòa đồng với mọi người, và người nào biết nhẫn nhục thì cái này mới gọi là mặc áo của Như Lai. Nhẫn là sao? Nhẫn có nghĩa là đầu cũng vậy, giữa cũng vậy và sau chót cũng vậy. Vô nghe pháp ban đầu á thì hớn hở, lúc giữa buồn ngủ quá, đó là sao? Đầu vậy mà giữa không phải rồi, rồi cuối buổi ngủ luôn, gục luôn. Như vậy là không phải đó, không phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục là đầu như vậy, giữa như vậy và sau như vậy. Như vậy là chúng ta đi tu, đi đạo tràng, đầu cũng vậy mà giữa cũng vậy, tới cuối đời cũng vậy, không thay đổi gì cả. Chúng ta quy y Tam Bảo theo Phật Pháp Tăng, đầu cũng vậy, giữa cũng vậy, cuối cũng vậy, gọi là nhẫn nhục. Quý vị biết nhẫn nhục không? Nhẫn nhục là vậy, nhưng mà tánh mình phải nhu hòa. Nhu là hiền, hòa là hòa đồng với mọi người. Có nghĩa là người ta sao mình vậy, ta đắp y thì mình đắp y, người ta ăn tàu hũ thì mình ăn tàu hũ, chứ không phải vô đạo tràng lận đi theo mấy miếng đùi gà đi vô ăn. Đang ăn trong đạo tràng ăn cơm trưa đây là mình lận đùi gà vô mình ăn riêng với người ta. Như vậy á, thì gọi không phải là hòa mà là chổi dữ lắm rồi, chứ không phải hòa nữa rồi, phải không? Người ta thì là người ta uống nước lạnh, mình đem vô nước yến, mình để trên bàn, mình khui cái bốc ra mình uống. Vậy không phải hòa rồi, phải không? Như vậy thì không thể gọi là mặc y của Như Lai được. Còn ngồi tòa Như Lai là cái tâm phải nhất thiết pháp thông, thì cái đó mới ngồi tòa Như Lai á. Là mà ngồi tòa Như Lai là ai đó? Là Phật Bồ Tát mới ngồi tòa Như Lai được chứ, phải không? Như vậy thì nhất thiết pháp không là sao? Mà gọi là nhất thiết pháp không, cái đó gọi là kinh Bát Nhã đó. Mình hay quán chiếu tánh của các pháp, nó vốn dĩ là không có tự tánh, nó không có tồn tại. Bây giờ ví dụ mình nói là cái sắc thân mình đi, sống 100 năm rồi sao, cũng trở về cát bụi, nó có tồn tại không? Không tồn tại, phải không? Trở về cát bụi, 100 năm cũng trở về cát bụi thôi. Rồi bây giờ á, cái gì, cái máy này trước khi có nó là không, sau khi có nó trở về không, bây giờ nó có nó không ai có. Vậy thì tánh của nó là tánh không. Vậy các pháp nó vốn dĩ là không có tự tánh. Ví dụ như cái nhà này mà mình khui ra hết rồi, cái mái hiên, mái ngói, cây, cột, kèo ra đóng cái nhà đâu. Không có nhà tức là không có tự tánh, mà không có tự tánh là không có bản ngã. Mà không có bản ngã đó là các pháp không, gọi là vô ngã, là pháp không. Mình hay quán cái điều đó, hay quán điều đó, tâm mình không tham, tâm mình không giận, tâm mình không hờn nữa. Lỡ mất cái máy cassette, cái mình ra mình không có mất cái máy cassette mà tính nó là không rồi, nó không có ngã. Bữa nay nó có, mai nó cũng mất à. Bây giờ mình không mất thì mai mốt nó hư, nó cũng trở về cát bụi, nó cũng mất à. phải không? Mình làm vậy là mình quán tất cả các pháp là không, nên các pháp không nên sao? Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thiệt sắc, sắc tức thiệt không. Nhưng thực ra trong cái không đó, nó có cái có đó. Trong cái có nó có cái không, trong không nó có cái có là sao? Tự nhiên không có ý tưởng làm cái máy là không gì nữa. Nhưng khi mà mình có ý tưởng là có duyên, cái mình chế ra cái máy là có. Nhưng có một thời gian rồi nó hết duyên, nó trở về không. Vậy trong cái không nó tồn ra cái có, trong cái có nó trở về không. Vậy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Mình biết vậy rồi tâm rất là an ổn. Mà tâm an ổn tức là gì quý vị biết không? Đó là tịnh độ đó. Nên tịnh độ có ba nghĩa. Tịnh độ, độ có nghĩa là quốc độ, là đất á. Còn mà tịnh á là thanh tịnh, là tinh khiết, là trong sạch. Và tịnh là không có phiền não, và tịnh là an ổn. Nên cái tâm mình an ổn có nghĩa là tịnh độ. Như vậy thì độ là cái quốc độ mình đang sống, còn tịnh là thanh tịnh, là trong sạch, là tinh khiết như là cái bông sen. Nên cái bông sen gọi là tịnh độ đó. Như vậy thì mình thấy mình ngồi đây nè, mình có bị ô nhiễm không? Ô nhiễm là thân ô nhiễm, tâm ô nhiễm, phải không? Như vậy thì trước khi mình sạch sẽ là mình không bị ô nhiễm của thân. Như vậy mà cái ô nhiễm của thân này, thực ra thân nào cũng bị ô nhiễm cả, mình sống đời ngũ trượt rồi. Nhưng mà tâm thì mình không ô nhiễm. Mà tướng thì tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là tâm mình không ô nhiễm thì thân mình sẽ đoan trang, sẽ có oai nghi tế hạnh, thì sẽ không ô nhiễm ở bên trong. Như vậy thì phẩm thứ 11 là phẩm hiện bủ tháp, và một cái phẩm gọi là tùng địa võng xích. Nghĩa là Đức Phật dạy rằng tháp đa bảo là ở đâu? Trên trời bay xuống à? Không phải, tháp đa bảo là từ dưới đất giọt lên. Và Đức Phật bấm một cái móng chân đi xuống đất thì có 500 vị Bồ Tát giọt lên từ ở dưới đất, phải không? Như vậy đất là gì? Là địa, phải không? Mà địa người ta gọi là tâm địa. Vậy thì có kinh Tâm Địa Quán, thấy chưa? Vậy thì trong tâm của mình, từ đất giọt lên tháp đa bảo, từ đất giọt lên Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát, tháp đa bảo là tháp gì? Của Phật. Tháp đa bảo là tháp Phật á, vô số Đức Phật trong tháp đa bảo á. Như vậy á, thì Phật do đâu? Do ta bà, phải không? Là do nơi khổ đau mà ra, phải không? Bồ Tát do nơi khổ đau mà ra. Mà tại sao do nơi đó ra? Tại do chúng ta phát tâm tu mà ra, mà thành, mà được. Như vậy á, thì khi mà trước khi thành Phật, tất cả các vị Bồ Tát đều bổ xứ xuống ở ta bà hết, đừng tu thành Phật. Tại ta bà mình đủ điều kiện để tu thành Phật. Nên Đức Phật nói là tháp đa bảo từ ở trong ta bà ra. Như vậy ta bà có ai? Có chúng ta nè. Như vậy thì chúng ta có khả năng tu thành Phật, cứ tin tưởng điều đó mà tu hành.